Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, Ta ở Viễn Cổ làm nữ thần. 1. Diệp Thiều Hoa không có để ý Tô Chiết Ngân cùng Thiệu Phong Lý hai người trong lúc đó đối thoại. Nàng ở văn phòng ngây người trong chốc lát, liền mang theo Ngân Châm đi tìm Tô Gia Gia, mà bên này chiếm được Diệp Thiều Hoa cự tuyệt tin tức. Tô Chiết Ngân có chút hoảng hốt, thập phần hỗn loạn, trở lại Tô Gia sau. Đối mặt Tô Phụ Tô Mậu câu hỏi, hắn há miệng thở dốc, lại nói không ra lời. Cho nên Thiều Hoa hiện tại là không chịu mượn tiền cho chúng ta. Nghe được Tô Phụ mà nói, Tô Chiết Ngân đáy lòng có chút toan sáp. Đúng là thời điểm, bệnh viện bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây. Tiếp hoàn điện thoại sau, Tô Mậu ánh mắt mạnh trừng. Cái gì? Lão gia tử tình, này đối Tô gia mà nói là một đại sự. Toàn gia nhân vội vàng việc đi bệnh viện. Nói thật chúng ta cũng không biết như thế nào tình. Chủ trị thầy thuốc hướng Tô Chiết Ngân đám người lắc đầu. Tô phu nhân Tô tiên sinh, cũng không cần cảm tạ ta. Yếu tạ mà nói, liền tạ Diệp tiểu thư đi. Ta cũng không biết nàng dùng biện pháp gì kích thích lão gia tử đầu. Bằng không lão gia tử là sẽ không tỉnh, nói xong sau. Thầy thuốc liền xoay người ly khai phòng bệnh, không hề quấy rầy Tô gia đoàn người, mà Tô gia này đoàn người đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu. Cũng chưa có thể nói cái gì, Tô Chiết Ngân lại ngẩn người, cuối cùng vẫn là Tô phu nhân mở miệng, tỉnh là tốt rồi, chúng ta trước mang lão gia tử trở về đi, nếu trước kia Tô lão gia tử tỉnh lại. Tô người nhà nhất định hội cao hứng không thôi. Khả hiện tại Tô gia thiếu là tài chính, lại có Liễu Huyên Huyên. Lão gia tử ở lúc này tỉnh lại trên thực tế cũng không có gì dùng. Mang không được tài chính cũng chẳng cứu không được hiện tại Tô gia. Diệp Thiều Hoa vì cái gì không chịu vay tiền. Nàng còn hận ta, Liễu Huyên Huyên thu chính mình tóc thật sự tưởng tượng không được vì cái gì Diệp Thiều Hoa thế. Nhưng nửa điểm tình cảm cũng không cấp, khả nàng đều đã muốn đặt lên Hà gia nhân, hiện tại Tô Chiết Ngân đối Diệp Thiều Hoa cảm quan. Phi thường phức tạp, nghe được Liễu Huyên Huyên nói như vậy, hắn trực tiếp nhíu mày, mở miệng, ngươi đừng nói hưu nói vượn ta có nói sai cái gì sao? Bằng không vì cái gì Hà gia nguyện ý cùng Diệp gia hợp tác? Liễu Huyên Huyên thản nhiên lắc đầu. Vẻ mặt không nghĩ cùng Tô Chiết Ngân tái biện giải đi xuống bộ dáng. Được rồi ta không với ngươi tranh cãi. Nàng cứu Tô Gia Gia là sự thật tốt lắm. Chiết Ngân, hiện tại là tối trọng yếu là tài chính. Tô Mẫu vỗ Tô Chiết Ngân bả vai. Làm cho hắn không cần nhiều lời. Tô Chiết Ngân lắc đầu. Có chuyện ta sau khi trở về vẫn không có nói với các ngươi. Thắng Huyên Huyên cái kia thứ nhất danh. Chính là Diệp Thiều Hoa, sau khi nói xong, hắn cũng không quản còn lại nhân cái gì biểu tình, trực tiếp giúp đỡ Tô Gia Gia ly khai. Tô Mậu đứng ở tại chỗ, phản ứng lại đây con mà nói, nhìn Tô Chiết Ngân giúp đỡ lão gia tử rời đi thân ảnh. Kia một thân cô đơn bộ dáng, hối ruột đều thanh, Diệp Thiều Hoa đã muốn một lần nữa thành lập nổi lên một cái tài chính vòng. Vi bác thượng của nàng ba cái hào cũng bị vi bác một lần nữa chứng thực. Làm mọi người phát hiện y, lôi đình còn có Diệp Thiều Hoa ba cái hào đều là một người thời điểm. Kinh ngạc độ không nhỏ đối với một cái một đường ngôi sao ẩn hôn tình bị bạo lộ đi ra. Nhưng mà tối nổi danh vẫn là nàng kia chàng ở quốc tế thượng cổ phiếu chi chiến. Nàng một lần nữa quy định toàn bộ tài chính vòng. Phía trước lũng đoạn tài chính vòng gia tộc tất cả đều bị nàng đào thải điệu. Mà Tô gia cùng Liễu Huyên Huyên, bởi vì Liễu Huyên Huyên cổ phiếu chi chiến đệ tam danh. So với Diệp Thiều Hoa lấy Đông Kinh Tiểu nhiều lắm, trên thực tế cùng này thứ 5 danh thứ 7 danh cũng không có nhiều khác biệt. Liễu Huyên Huyên từ nhỏ đến lớn vẫn đều phi thường xuất sắc. Nhẫn chịu không nổi như vậy đả kích, thuyết phục Tô gia đến làm một hồi thật to ngoạn phiếu. Đáng tiếc ở cổ phiếu thượng nàng xa xa không kịp, ở Diệp Thiều Hoa thu nạp cổ phiếu làm một hồi giá thấp mua tiến chính mình cổ phiếu cao tới đâu. Giới bán ra thời điểm, Liễu Huyên Huyên liên đồng Tô gia bệnh thiếu máu, vốn Tô gia tuy rằng không có trước kia như vậy có tiền. nhưng là còn có thể chấp nhận cuộc sống. Khả bởi vì của nàng này vừa mới động, Tô nhà tan sản, tại kinh thành cơ hồ không có nơi sống yên ổn. Tô gia cùng Liễu Huyên Huyên đều là cao ngạo, muốn một lần nữa bắt đầu. Nhưng mà bọn họ không có khổng lồ lúc đầu tài chính cũng không có nhân mạch. Muốn làm thành một cái xí nghiệp nói dễ hơn là money càng đừng nói hiện tại tài chính vòng quy. Tắc hoàn toàn thay đổi. Này cùng nhau lấy bị mai táng tài chính tài tử một người tiếp một người xuất hiện. Liễu Huyên Huyên cũng dần dần mẫn nhiên đối với mọi người bên trong. Liễu Huyên Huyên lũ chiến lũ bại. Đến cuối cùng hoàn toàn mất đi tin tưởng. Đạm ra cổ phiếu này nghiệp giới. Mà Tô ra những người đó chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn tài chính tiết mục thượng thật vất vả mời đến. Diệp Thiều Hoa, âm thầm hối hận. Diệp Thiều Hoa Hà Tu Vân thế giới này sống không ít thời gian. Một cái ở tài chính giới hỗn thần bí không thôi. Một cái ở kinh thành hỗn như cá gặp nước. Sao sao đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhất. Hệ thống thưởng cho 3.000 tích phân. Hoàn đầu mối chính nhiệm vụ nhị. Hệ thống thưởng cho 2.000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ. 5.000 tích phân đã đến chướng. Thoát ly thế giới chung. Diệp Thiều Hoa tái mở to mắt thời điểm, chỉ cảm thấy đến trên người thực không thoải mái, đầu cũng một trận chiêu đau, đùi đang ở chảy máu tươi, nàng cảm giác được bên người nơi nơi đều có nguy hiểm hơi thở. Trợn mắt cảnh giác nhìn đến chung quanh, chỉ nhìn đến một đám khoác da thú nhân đang ở chung quanh nói xong cái gì. Không phải Hán ngữ, rất kỳ quái ngôn ngữ. Nàng chưa từng có nghe qua nhưng nàng cũng rất kỳ nghệ có thể nghe hiểu. Diệp Thiều Hoa phản ứng lại đây. Hẳn là thân thể này bản năng phản ứng. Nàng cúi đầu nhìn chính mình khoác da thú trên thân cùng hạ thân. Lõa lồ cánh tay, trong lúc nhất thời mặt không chút thay đổi. Hẳn là cái xã hội nguyên thủy. Không được, ta không thể bỏ lại muội muội. Nàng bị thương, chúng ta bỏ lại nàng. Nàng sẽ chết. Diệp Thiều Hoa nghe được một đạo giọng nữ. Nói chuyện nữ nhân thoạt nhìn không lớn, nhưng thu thập phi thường sạch sẽ. Hơn nữa kỳ quái là, trên người nàng mặc thực thô vải bồ áo. So với những người khác mặc cái da thú hoặc là phi cái thảo váy quả thực xa hoa nhiều lắm mà đi. Diệp Thiều Hoa chịu đựng trên đùi đau đớn. Chà, người nghe, chúng ta phải lập tức đi. Nơi này ít nhất có tam trích ngân lang. Ngươi là chúng ta bộ lạc duy nhất có hiến tế lực nhân. Của nàng mùi máu tươi hội đưa tới ngân lang. Chúng ta không lập tức đã đánh mất nàng. Toàn bộ lạc mọi người sẽ chết. Đây là một đạo hơi chút thương lão thanh âm ni trà. Nếu không phải nàng không nghe lời, không rên một tiếng liền ly khai, cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Ngươi không cần vì thế cảm thấy tự trách. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ngoặc kép. Hết chương.